Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 961, tiến về Anh Hoa Quốc. Chương dịch làm chữa bệnh khoang ban đầu mục đích là muốn để cho mình cùng bên người người nhà có thể sống đến càng xa xưa. Bất quá theo hắn buôn bán đế quốc càng lúc càng lớn, cần thiết suy tính nhân tế kết giao càng ngày càng nhiều. Hắn liền bắt đầu sử dụng tận khả năng nhiều biện pháp đi lôi kéo thượng tầng xã hội nhân vật. Tiền tài, mỹ nữ hắn đều đã sử dụng qua. Cuối cùng cầm xuống vị kia thời điểm, hắn vận dụng chính mình át chủ bài. Một tháng thần chế tạo bán thành phẩm chữa bệnh khoang, giúp vị kia để thân thể cơ năng trẻ 10 tuổi. Vị kia cao cao tại thượng tồn tại, đối với tiền tài tốt đẹp người cũng đã chẳng thèm ngó tới. Lại trong khoảnh khắc đó tiếp nhận Trương Dịch thiện ý. Ngụy thúc thúc, Trương Dịch nhìn lấy Ngụy Chí Quốc, trên mặt lộ ra thân mật nụ cười. Há, thế nào? Ngụy Chí Quốc hỏi, ta cảm thấy ngài hôm nay nói với ta lời nói này vô cùng có đạo lý. Chuyện cho tới bây giờ, ta cần vì mình buôn bán đế quốc lật tẩy. Cho nên, ta cần ở cấp trên có một cái lớn nhất người có thể tin được. Ngụy Chí Quốc nhẹ gật đầu. Ngươi không phải đã được đến vị kia ủng hộ sao? Trương Dịch cười lắc đầu. Ta có thể cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm hắn. Ngươi đều là thiện biến. Huống chi là loại kia đại nhân vật. Không thể lại bị ta nắm giữ ở trong tay. Ngụy Chí Quốc cười nói. Thế nhưng là ngươi không có bao nhiêu lựa chọn nào khác. Ở trước mặt của hắn, ngươi chỉ có tin tưởng phần. Nhưng là nếu như ta nghĩ biện pháp để ngài đi lên đâu? Trương Dịch chậm rãi nói. Hắn đỉnh lấy Ngụy Chí Quốc, nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc mang theo vài phần nghiêm túc. Ngụy Chí Quốc trong lòng run lên. Trương Dịch, loại chuyện này cũng không thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn. Hắn nhìn chằm chằm Trương Dịch ánh mắt thâm thúy, tựa hồ muốn xem xuyên Trương Dịch lời nói này đến cùng có mấy phần là thật. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, ta cũng không có nói đùa. Ngài bây giờ đang lúc trung niên, lại là Thiên Hải thành phố quan lớn, lúc còn sống lên tới Thịnh Kinh trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta nghĩ, ngài chưa hẳn không hy vọng có thể ngồi lên vị trí cao hơn a. Ngụy Chí Quốc đương nhiên muốn, hắn là một cái thực kiền phái, cũng là một cái công việc điên cuồng, nửa đời người xuống tới, gia đình đều không có ngoảnh đầu tốt, kém một chút vợ con ly tán. Là vì cái gì? Còn không phải liền là muốn xông xáo ra một phen rộng rãi sự nghiệp to lớn đến. Trương Dịch nói tới chuyện kia, hắn Ngụy Chí Quốc nằm mộng cũng nhớ. Chỉ bất quá hắn cũng biết muốn làm đến một bước kia có bao nhiêu khó khăn. Tuy nhiên xuất thân của hắn không tệ, bậc cha chú cũng rất có sức ảnh hưởng. Không qua phụ thân của hắn 10 năm trước thì đã qua đời. Cái này cũng dẫn đến hắn tại Thịnh Kinh tư nguyên tổn thất rất nhiều. Chỗ lấy còn có thể lưu tại Thiên Hải thành phố làm quan lớn. Hay là bởi vì chính hắn đầy đủ ưu tú, mà lại phía trên có một ít thúc bá chiếu cố. Lại nghĩ hướng lên, đến hắn lui cái kia một ngày nghỉ khả năng cũng chính là Sử Xâm Minh. Lục Kiến Phi loại cấp bậc kia, Trương Dịch nhìn lấy Ngụy Chí Quốc thần sắc, liền biết ý nghĩ của hắn. Trương Dịch mỉm cười. Cho Ngụy Chí Quốc rót một chén rượu. Ngụy thúc thúc, chỉ cần ngài nghĩ, ta nhất định sẽ toàn lực đi chống đỡ ngài. Yên tâm, ta sẽ vận dụng ta toàn bộ lực lượng để ngài leo đi lên. Ngụy Chí Quốc nhìn chằm chằm Trương Dịch, liếc một chút, trầm giọng nói ra, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác rất nổi danh âm thanh. Cũng phú khả địch quốc, nhưng là loại chuyện này, cũng không phải có tiền có tên thì có thể làm được. Nó so ngươi trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Ta khuyên ngươi không hiểu ở trong đó phức tạp trước đó. Không nên tùy tiện cùng làm việc xấu. Trương Dịch nụ cười trên mặt biến đến càng đậm. Ngài biết, ta cái kia chữa bệnh sản phẩm nếu như phát triển nghiên cứu thành công, có thể khiến người ta nhiều sống bao lâu sao? Ngụy Chí Quốc hồ nghi nhìn Trương Dịch liếc một chút. Làm gì? Chẳng lẽ lại còn có thể khiến người ta trường sinh bất tử hay sao? Trương Dịch vươn tay phải của mình, đối Ngụy Chí Quốc nói ra, tối cao có thể để người ta sống đến 500 tuổi. Cái gì? Ngụy Chí Quốc giật mình kêu lên, thậm chí kém một chút đem trong tay chén rượu đều cho đổ. Hắn nghe nói qua Trương Dịch nhắc lên cái kia chữa bệnh hạng mục. Bất quá Trương Dịch trước đó đối với hắn cũng là có giữ lại. Chỉ là nói cho hắn biết cái kia chữa bệnh khoang một khi làm ra đến, là có thể giải quyết nhân loại cơ hồ tất cả tật bệnh. Hơn nữa còn có thể đưa đến kéo dài thọ mệnh tác dụng. Bất quá cụ thể có thể làm cho nhiều người sống bao nhiêu năm, Ngụy Chí Quốc cũng không biết. Lần đầu tiên nghe được chữa bệnh khoang có thể khiến người ta sống đến 500 tuổi. Hắn làm sao có thể đầy đủ không kinh ngạc. Cho dù là tại truyền thuyết thần thoại bên trong, thọ mệnh dài lâu nhất bành tổ cũng bất quá là sống đến 800 tuổi mà thôi. Mà lại cái kia còn chỉ là truyền thuyết. Ai cũng không biết thật giả. Đây chính là ta lực lượng chỗ. Trương Dịch nói ra, có hạng kỹ thuật này, ngài cảm thấy còn có lôi kéo không được người sao? Nhé nhé nhé, chúng ta có thể nói tốt. Kỹ thuật ta có thể sách khai ra. Bất quá phía trên cụ thể nên làm như thế nào vận hành, liền phải chính ngài đến làm. Trương Dịch giang tay ra. Dù sao quyền mưu phương diện này đồ vật, ngài thế nhưng là so ta thuần thục nhiều lắm. Ngụy Chí Quốc thật lâu mới bớt đau tới. Ngươi, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, ta có cần phải lừa gạt ngài sao? Trương Dịch mỉm cười nói. Có vật này trong tay, những cái kia cao cao tại thượng thịnh kinh đại lão hận không thể sẽ cho chúng ta hai người quỳ xuống đến. Đến lúc đó ngươi để bọn hắn làm gì bọn họ đều nguyện ý đi làm. Ngụy Chí Quốc hít sâu một hơi. Vậy thì tốt, bất quá ngươi trước tiên cần phải để cho ta thử một lần mới được. Trong mắt của hắn một mảnh hỏa nhiệt, bất quá cũng tồn tại một số nghi ngờ. Dù sao Trương Dịch nói tới có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải là bởi vì hắn cùng Trương Dịch quan hệ không tầm thường, biết Trương Dịch không có khả năng cầm loại chuyện này lừa dối chính mình, hắn tuyệt đối không cách nào tin tưởng. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cái này đơn giản, thành phẩm rất nhanh liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngài đi qua thể nghiệm một chút. Ha ha ha. Vậy chúng ta có thể vậy cứ thế quyết định a. Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Hai người vô cùng vui sướng bưng chén rượu lên uống. Ngụy Chí Quốc chính mình cũng không nghĩ tới, vốn là chỉ là dự định nhắc nhở một chút chính mình cái này tiện nghi con rể, lại đạt được thu hoạch ngoài ý liệu. Vừa nghĩ tới tương lai mình có một ngày có thể tiến quân thịnh kinh, ngồi đến trên vị trí kia, ánh mắt của hắn bên trong không khỏi nóng rực rất nhiều. Mấy ngày sau, Trương Dịch chuẩn bị xong tiến về Anh Hoa Quốc. Vì lần này xuất hành, hắn còn đặc biệt mua một tòa cự hình thuyền chở dầu. Dù sao đều là xuất ngoại, liền xem như là tham quan tốt. Một đường lên thưởng thức phong cảnh dọc đường phần lớn là một kiện mỹ thực. Bên người mấy cái nữ nhân khóc chít chít muốn cùng Trương Dịch cùng đi, nhưng đều bị Trương Dịch cự tuyệt. Chuyến này sẽ gặp nguy hiểm, hắn không thể có thể làm cho mình nữ nhân bên cạnh theo mạo hiểm. Chọn lấy cái trời trong gió nhẹ thời gian, Trương Dịch thì theo Thiên Hải thành phố Đông Cảng xuất phát, lấy cự hình thuyền chở dầu tiến về Anh Hoa Quốc. Cùng hắn cùng một chỗ tiến về Anh Hoa Quốc còn có thiếp thân bảo tiêu Lưu Tử Hào cùng 30 cái người máy bảo tiêu hộ vệ. Mà thân phận của bọn hắn, ngoại trừ Trương Dịch bên ngoài cũng không có bất kỳ người nào biết. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, một cái phi thường to lớn thùng đựng hàng cũng bị bỏ vào thuyền chở dầu phía trên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.